Huyền Thiên Tôn Đế, chương 733, góp vốn đấu giá, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta ra giá 5 vạn huyền thạch hạ phẩm, ngươi còn dám ra giá sao? Tần Phong lạnh lùng nói. Hắn đã quyết định chỉ cần Diệp Huyền ra lại giá, hắn tuyệt đối không tăng giá nữa. Sau khi đấu giá kết thúc, thủ đoạn ra hết, cũng muốn làm La Gia chết không có chỗ chôn. Lúc này La Mẫn cười khổ nói với Diệp Huyền bên cạnh. Diệp thiếu, tất cả huyền thạch hạ phẩm của LA gia tổng cộng cũng mới 3 vạn khối. Giá tiền này, yên tâm đi, Diệp Huyền khoát tay. Trong chữ vật giới chỉ của hắn còn có một chút huyền thạch trung phẩm, gom góp lại đủ 5 vạn khối huyền thạch hạ phẩm á. Bảo một mình hắn đối nghịch với Tần gia để các gia tộc khác xem kịch vui, vậy hắn cũng quá ngu xuẩn. Còn người đảo một vòng, một chủ ý xuất hiện trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức lớn tiếng nói, các vị, ta hiện tại có chút giật gấu vá vai, cho nên muốn thương lượng với mọi người. Mọi người chờ Diệp Huyền ra giá lại sững sờ, tiểu tử này muốn nói cái gì? Lại nghe Diệp Huyền tiếp tục nói, mọi người cũng biết, La gia ta gia nhỏ nghiệp nhỏ nhưng ta thật tâm muốn liệt hỏa phần thiên quyết, cho nên ta hiện tại muốn góp vốn đấu giá tại chỗ này. Góp vốn đấu giá, đó là thứ gì? Không ít mọi người ngạc nhiên lên tiếng, không hiểu ra sao. Góp vốn đấu giá rất đơn giản. Hiện trường báo danh, hiện trường đăng ký, bất cứ nhà nào chỉ cần bỏ ra 5.000 khối huyền thạch hạ phẩm, sau khi đấu giá kết thúc là có thể hiện trường đạt được thác ấn bản liệt hỏa phần thiên quyết. Ngẫm lại xem, 5.000 huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được một bí tịch thiên phẩm trung giai, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm. Hiện tại chỉ cần mọi người báo danh là có thể đạt được cơ hội như thế, bỏ qua là bỏ qua, ngàn vạn phải cẩn thận. Khóe miệng Diệp Huyền nở nụ cười nghiền ngẫm vui vẻ. Hắn không tin chuyện tốt như thế các gia tộc không động tâm. Quả nhiên hắn vừa mới nói như vậy có không ít người động tâm. Tiểu tử, ngươi nói là thực, 5.000 huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được liệt hỏa phần thiên quyết, có chuyện tốt như vậy sao? Không ít người liên tục hỏi thăm, đương nhiên là thực, mọi người có thể yên tâm, quá trình thác ấn có thể tiến hành giám sát tại chỗ, sau khi đấu giá kết thúc sẽ thác ấn công khai trong thông thiên các, già trẻ không gạt. Đương nhiên. Ánh mắt Diệp Huyền nhìn sang mọi người, bản thân chỉ tiếp nhận báo danh công khai, sau khi đấu giá kết thúc còn muốn mua sắm là không được. Bởi vì bản thân ta phải biết rõ có bao nhiêu người đồng ý, có bao nhiêu tài chính mới có thể đấu giá. Tốt, hiện tại góp vốn bắt đầu, Diệp Huyền vừa dứt lời làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đấu giá có thể tiến hành như vậy sao? Chính mình không đủ tiền còn có thể góp vốn, mọi người đã tham gia rất nhiều đấu giá hội. Loại chuyện này mới gặp lần đầu tiên. Thông thiên các, hành vi như vậy hình như trái với quy củ các ngươi á. Gia tộc khác động tâm, nội tâm Tần Phong lại sợ hãi, hắn vội vàng nhắc nhở. Nếu đúng như Diệp Huyền nói, Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết của hắn triệt để lưu truyền ra ngoài và không bao giờ còn là bí mật nữa. Hắn làm sao có thể tiếp nhận sự thật này? Thông thiên các chúng ta chỉ nhận tiền, về phần người đấu giá góp vốn như thế nào? Sử dụng vật phẩm đấu sau đó ra sao lại không phải phạm vi quản hạt của thông thiên các chúng ta. Giọng nói uy nghiêm vang lên. Ngươi, Tần Phong nghẹn lời, trên trán co gân xanh nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được thông thiên các trả lời thuyết phục, không ít tộc trưởng gia tộc đều hưng phấn. Chỉ cần 5.000 huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được liệt hỏa phần thiên quyết. Chuyện tốt như thế đi nơi nào tìm. Về phần thác ấn bản và chính bản càng không sao cả, bọn họ chỉ nghĩ có bí tịch là đủ rồi, về phần có phải bản chính hay không có gì khác nhau. Tính cho viên gia ta một, đúng lúc này có giọng nói từ bao xương thiên cấp vang lên. 5.000 huyền thạch hạ phẩm có thể đạt được thiên phẩm trung giai liệt hỏa phần thiên quyết, có chuyện tốt như vậy sao? Viên gia mở miệng đầu tiên, bọn họ cười nói, là viên gia chủ viên phi, không ít người kinh hô. Viên gia cũng là một trong bốn đại hào phú, viên gia chủ có địa vị không thấp hơn Tần gia. Tính ta một, Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết nghe nói ẩn chứa năng lực khống hỏa đặc biệt, ta là luyện khí sư cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong bao xương luyện khí phường có giọng nói vang lên, là Lục Ly đại sư, không nghĩ tới Lục Ly đại sư cũng mở miệng, mọi người vẻ mặt kinh ngạc, chợt đều giật mình. Tần gia liệt hỏa phần thiên quyết có danh khí thật lớn. Chẳng những ẩn chứa có công pháp và vũ kỹ, nghe nói càng có năng lực khống hỏa đặc biệt. Đối với luyện khí sư và luyện dược sư mà nói khống hỏa tuyệt đối là kỹ năng mấu chốt nhất, Bởi vậy Lục Ly đại sư cảm thấy hứng thú với bí tịch này là chuyện bình thường. Cho ta một suất, ta cũng ra 5.000. Trong khoảnh khắc một đám gia tộc liên tục mở miệng, đều là thế lực đỉnh cấp của Hạo Thiên Đế quốc. Thậm chí còn Khúc gia, Chu gia, Tần gia, Mộ Dung gia, thậm chí cả người hoàng thất cũng liên tục ra giá. Trên đời này chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn. Mặc dù quan hệ giữa Mộ Dung gia và Tần gia không tệ, nhưng hiện tại chỉ cần hao phí 5.000 huyền thạch hạ phẩm là có thể đạt được công pháp chấn tộc của Tần gia, Mộ Dung gia làm sao buông tha. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 10 gia tộc nhao nhao báo danh. Các ngươi, trong phòng Tần gia, trên mặt Tần Phong bắn ra hào quang giận dữ không nhỏ. Những kẻ này lại bỏ đá xuống giếng, đặc biệt là Mộ Dung gia lại gia nhập vào trong hàng ngũ này làm nội tâm Tần Phong tức giận không nhỏ. Ha ha, Huyền Diệp ta ở nơi này đa tạ các vị, ta đều ghi nhớ các vị lên tiếng, đến lúc đó đấu giá được bảo vật tới tay, ta sẽ hào hào chia sẻ với các vị. Diệp Huyền lúc này cười ha ha, sau đó hắn báo giá. 5.100.000 khối huyền thạch hạ phẩm, 6.000.000 huyền thạch hạ phẩm, Tần Phong vội vàng hét to lên tiếng, hắn vốn không muốn tham gia đấu giá, hiện tại hắn bị buộc phải tham gia vào đấu giá lần nữa. Nếu như không thu hồi liệt hỏa phần thiên quyết vào tay của mình, công pháp Tần gia hắn sẽ trở thành công pháp thiên phẩm nát nhất Hạo Thiên Đế quốc, thậm chí là hàng vỉa hè trên mộng cảnh bình nguyên mình. 6.100.000 huyền thạch hạ phẩm, 7.000.000 huyền thạch hạ phẩm, cách chương.